phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 4. Giải quyết tiếp thu kinh hỉ vấn đề lúc sau. Diệp Tự hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến mặt khác thức tỉnh giả xong việc. Diệp Tự tiễn đi vị này tiểu đồng bọn, rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng tinh thần no đủ mà rời giường. Xuống lầu dùng cơm khi, gặp phải vài cái mặt lộ vẻ mệt mỏi người chơi. Diệp Tự cảm thấy chính mình giống như có điểm thấy được. Vì thế dứt khoát cũng làm ra một bộ khốn đốn bộ dáng. Thường thường đánh cái ngáp, hắn ngụy trang thành công mê hoặc ở mọi người. Không có người ý thức được hắn có cái gì không thích hợp. Mọi người uể oải không phấn chấn mà dùng xong bữa sáng. Lại lần nữa ở phòng khách tập hợp. Hôm nay từ lầu 2 phòng bắt đầu đi. Ta cảm thấy nơi này tổng hội có một chút làm chúng ta tự bảo vệ mình đạo cụ. Ở đây người chơi chỉ còn lại có 8. Nhưng là ai cũng không có làm điều thừa hỏi dư lại hai cái đi đâu vậy. Thực hiển nhiên, từ tối hôm qua bắt đầu. Quỷ liền hành động, bất quá tin tức tốt là, quỷ giết người lúc sau, cũng không có ngụy trang thành bị giết người lẫn vào bọn họ giữa. Như vậy xem ra, quỷ chỉ là muốn tìm cái kẻ chết thay làm cho chính mình có thể đi đầu thai. Cũng không phải muốn bá chiếm đối phương thân là người sống thân phận. Trước mắt tình huống đã thực không ổn, người sống không có hỗn tạp quỷ quái quả thực là thiên đại tin tức tốt. Tím phát cùng bạch sam không có tới, nam tác gia nhìn một vòng lúc sau. Tổng kết nói, đi trước bọn họ hai cái phòng nhìn xem, nói không chừng có cái gì tin tức, ta ít nhất muốn xác định một chút, bọn họ hai cái đối ứng quỷ quái hay không đã biến mất. Hoặc là còn ở nơi này lưu trữ, dựa theo bọn họ suy đoán. Hẳn là đầu thai, đi, nhưng chưa chừng sẽ có ngoài ý muốn, tiểu tâm vì thượng. Mọi người cùng nhau hành động, trước đi tới bạch sam nam phòng, hắn ngày hôm qua ăn mặc sơ mi trắng, cho nên đại gia dứt khoát xưng hắn vì bạch sam, đây cũng là hắn nhất lộ rõ đặc thù, người này chưa bỏ ở ngày hôm qua từ tầng hầm ngầm đi lên lúc sau. Kích động mà chỉ trích xuyên cao bồi quần yếm nam sinh là quỷ ở ngoài, cũng không có khác cái gì biểu hiện, cho nên đại gia đối hắn không có quá lớn ấn tượng. Chỉ là nhớ rõ người này tương đối xúc động, hắn trong phòng cũng không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ có một dùng máu viết xuống hai cái con số, đã bị không khí oxy hóa thành thâm tử sắc, ở thi thể bên tay trái, viết con số 4, ở thi thể bên tay phải, viết con số 3, 4 cùng 3, đại gia không hiểu ra sao, không biết là có ý tứ gì, nam tác gia kiểm tra rồi một chút, nói. Con số hẳn là quỷ lưu lại, thi thể ngón tay thượng thực sạch sẽ, không có máu tàn lưu. Hơn nữa hai cái con số thoạt nhìn như là xuất từ cùng người cùng chỉ tay. Viết thói quen nhất trí, phỏng chừng là quỷ lưu lại tử vong con số. Loại này con số hoặc là manh mối nhắc nhở, hoặc là cùng loại sát nhân cuồng thích lưu lại độc đáo tiêu chí. Hoặc là chính là đếm ngược bất quá hắn cho rằng. Hai cái con số nói, đếm ngược khả năng tính tương đối tiểu, nếu không 34 cùng 43, số lượng cũng quá lớn, người còn sẽ xem chữ viết. Lục Linh kinh ngạc nhìn về phía hắn, nam tác giả ừ một tiếng, giải thích nói, trước kia thích xem trinh thám tiểu thuyết, đi học một ít tương quan kỹ năng, Diệp Tự đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Hắn cảm thấy sẽ phân biệt chữ viết người đều đặc biệt nghiêu bức. Hơn nữa này chỉ là hai cái đơn giản con số mà thôi. Này đều có thể nhìn ra tên tuổi tới. Thật sự rất lợi hại. Đại gia thảo luận một chút. Cảm thấy này hai cái con số có khả năng nhất đại biểu chính là manh mối nhắc nhở. Mặt khác hai cái, cảm giác giống như không phải như vậy hồi sự. Trong phòng không có mặt khác manh mối. Đại gia lại đi tìm phát nữ nhà ở. Vị cô nương này toàn bộ hành trình không có gì tồn tại cảm. Bất quá một đầu màu tím smart vẫn là thực thấy được. Ở nàng chuyện xưa, nàng là cái ái nhuộm tóc cô nương. Bởi vì ở lâu đài cổ say rượu dưới vô ý đánh nghiêng ngọn nến, dẫn phát hỏa hoạn bị thiêu chết, có đôi chứ không chỉ một, nàng thi thể bên cạnh cũng phát hiện hai cái quen mắt con số. Tay trái 4 tay phải 3, kỳ quái, chẳng lẽ thật là sát nhân cuồng lưu lại đặc thù ký hiệu? Đại gia ngốc, nam tác gia khẽ lắc đầu. Không, lúc này đây chữ viết là một người khác, hoặc là nói một khác chỉ quỷ lưu lại, xí nghiệp gia hồ nghi mà nhìn về phía hắn. Ngươi hay là lừa gạt chúng ta đi. Liền như vậy hai cái con số, ngươi có thể nhìn ra tới có phải hay không một người viết. Ta như thế nào cảm giác chữ viết là giống nhau đâu. Hơn nữa ngươi phân biệt chính mình cũng bất quá là nghiệp dư yêu thích. Lại không phải chuyên nghiệp, không tin liền tính, nam tác gia căn bản không để bụng người khác. Nghi ngờ, hắn phi thường bình tĩnh mà nói xong, liền không hề mở miệng. Những người khác bảo trì trầm mặc, cũng không có tiếng người viện xí nghiệp ra. Tất cả mọi người đều nhìn ra tới nam tác gia không giống như là kẻ hèn nghiệp dư tuyển thủ. Nhưng là nhân gia cũng không nhất định chính là nói vậy a. Trò chơi này như vậy nhiều năng lực. Vạn nhất nhân gia liền mua cái tương quan năng lực, đem chính mình nghiệp dư kỹ năng tăng lên tới siêu chuyên nghiệp trình độ đâu. Những việc này đều là khó mà nói. Tất cả mọi người đều là qua vài cái thế giới. Không có gì quá xuẩn người. Lúc này tự nhiên sẽ không thể hiểu được đắc tội người khác. Rốt cuộc phó bản khó khăn đã đủ đại. Xí nghiệp gia cũng chỉ là thử một chút, thấy thử không ra cái gì. Liền sáng suốt mà câm miệng, đại gia rời đi tìm phát nữ phòng, từ lầu 2 bắt đầu từng cái mà xem xét bị khóa lên phòng. Lầu 2 có 5 gian phòng bị khóa, này một tầng trụ chính là nữ khách, phòng phân bố rất có ý tứ, hành lang đem 10 gian phòng chia làm tả hữu 5 gian. Trong đó hành lang bên trái 5 gian, khóa lại 3 gian, mà hành lang phía bên phải tắc khóa lại 2 gian. Bị khóa trụ phòng đều không phải mặt đối mặt, sở hữu bị khóa phòng đối diện nhất định là ở người bình thường phòng. Bên trái hai gian là ai ở trụ? Nam tác gia hỏi, ta, nữ vũ giả cùng nữ học sinh đồng thời nhấc tay. Bọn họ hai cái phòng tới gần thang lầu, mà thang lầu cuối tam gian còn lại là toái hoa nữ. Tím phát nữ cùng đuôi ngựa biện lục linh phòng, Diệp tự tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tới gần thang lầu hai vị nữ sĩ đều này đây chức nghiệp làm đặc điểm. Dư lại ba vị lại là bên ngoài mạo ăn mặc làm đặc điểm mini hơn nữa chức nghiệp vì đặc điểm ở tại. Cùng biên, ăn mặc vì đặc điểm ở tại bên kia, ta phía trước liền phát hiện, chúng ta 10 cái người, vừa lúc 5 nam 5 nữ, đồng thời cũng vừa lúc là 5 cái chức nghiệp là chủ 5 cái ăn mặc là chủ, nam tác gia lập tức ý. Thức được cái gì? Hắn truy vấn nói, trên lầu phòng đâu, như thế nào bố cục, đại gia lên lầu nhìn nhìn, tới gần thang lầu bên trái tam gian phòng có người trụ, rời xa thang lầu phía bên phải hai gian phòng có người trụ, mà bên trái tam gian phân biệt là nam tác gia, xí nghiệp gia cùng họa gia Diệp tự ở trụ, phía bên phải hai gian là bạch sam nam cùng cao bồi nam môn sơ, như vậy xem ra, phàm là có chức nghiệp. Đều ở tại hành lang bên trái, mà không có chức nghiệp tác ở tại phía bên phải, có chức nghiệp tới gần thang lầu, không có chức nghiệp dựa nội, bất quá ta cảm thấy mặc kệ là dựa vào nội dựa ngoại vẫn là dựa tả dựa hữu. Đều chỉ là vì nhắc nhở chúng ta một sự kiện, người chơi bị chia làm hai tổ, lục linh phản bác. Không, phải nói là người chơi bị dựa theo bất đồng đặc điểm. Có hai loại phân chia. Hoặc là chức nghiệp cùng phi chức nghiệp tổ, hoặc là nam tổ cùng nữ tổ, rốt cuộc nam nữ không ở cùng tầng lầu cư trú, nam nữ không được lầu một rất bình thường a. Các trong trường học còn muốn chia làm hai đống trụ đâu, có người đưa ra dị nghị. Nhưng nơi này không phải trường học, chỉ là bình thường, khách sạn. Người đi ra cửa trụ khách sạn sẽ cố ý đem nam nữ an bài ở bất đồng tầng lầu sao? Lục Linh truy vấn nói, người nọ tức khắc nói không ra lời. Xác thật, khách sạn nào có như vậy nhiều nghèo chú ý, đều là bắt được cái nào phòng tùy duyên. Diệp tự xem nam tác gia còn ở trầm tư, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta có một cái ý tưởng, về kia hai cái con số. Các ngươi xem, đã chết một nam một nữ, cho nên dư lại 4 nam 4 nữ, mà đã chết 2 người phi chức nghiệp, cho nên dư lại 5 chức nghiệp 3 phi chức nghiệp. Như vậy xem ra, Bạch Sam nam thi thể bên cạnh 4 cùng 3 khả năng chính là còn thừa 4 cái nam tính cùng 3 cái phi chức nghiệp, cùng Lý Tím Phát nữ bên cạnh 4 cùng 3 phòng trừng cũng là còn thừa 4 cái nữ tính cùng 3 cái phi chức nghiệp. Nếu con số biến thành 0, sẽ phát sinh cái gì? Người chơi bị nhân vi phân tổ, nếu có một tổ đoàn diệt sẽ thế nào đâu? Phân tổ tổng hội có ý nghĩa đi. Mọi người cũng đi theo lâm vào trầm tư. Ngược lại là nam tác gia bừng tỉnh hoàn hồn, nhỏ giọng nói thầm một câu cái gì? Diệp Tự vừa vặn đứng ở hắn bên người, vốn là tưởng trộm cùng hắn chia sẻ một chút về phân tổ đoán rằng. Kết quả bởi vì hắn vẫn luôn không hoàn hồn, Diệp Tự liền dứt khoát toàn nói ra. Lúc này nam tác gia nói thầm nói, hắn nhưng thật ra nghe xong cái 10 thành 10. Nam tác gia tiểu tiểu thanh nói, ta liền nhìn thoáng qua đàn tin tức, bọn họ cho tới chỗ nào rồi, như thế nào đều không nói. Diệp Tự, ngoặc kép, đàn tin tức, Diệp Tự vội vàng click mở nam tác gia cá nhân tư liệu. Sau đó phát hiện trừ bỏ bên ngoài thượng những cái đó tư liệu ở ngoài. Trong một góc còn có cái nho nhỏ siêu liên tiếp, kêu thức tỉnh ra tư liệu, chọc đi vào vừa thấy. Trực tiếp nhảy chuyển tới một cái khác giao diện, cái này giao diện giới thiệu liền không phải nam tác gia người chơi đã trải qua, mà là nói hắn là cái gì cấp bậc thức tỉnh giả, tham gia cái gì thị tộc tổ chức từ từ, lại xem một cái nam tác gia người chơi tư liệu, là đã trải qua 7 cái phó bản không sai, Diệp Tự tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hay là người này là ở thứ 6 cái thế giới đã chết. Thứ 7 cái thế giới lại đã chết một lần, sau đó thành thức tỉnh giả. Cho nên người này cũng là ẩn núp ở người chơi bên ta nằm vùng lạc. Có tiểu đồng bọn liền hảo, rốt cuộc không hề là một người chiến đấu. Này vẫn là Diệp Tự đầu một hồi ở người chơi hình thức tùy cơ đụng tới những người khác thức tỉnh giả. Phía trước đụng tới không phải người chơi chính là cùng hắn tổ đội tiến vào Mặc Bác bọn họ. Diệp Tự lặng lẽ chạm chạm đối phương cánh tay, nói khẽ với hắn nói, thêm cái bạn tốt, đối phương bất động thanh sắc, nhưng là một cái bạn tốt xin lập tức liền đã phát lại đây. Diệp Tự thông qua lúc sau nhanh chóng đem chính mình vừa mới phân tích kia đoạn lời nói chia hắn. Nam tác gia bay nhanh xem xong, trong lòng đại khái có số, chỉ thấy hắn vẫn như cũ vẫn duy trì kia phó đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Lừa gạt người chơi khác, những việc này làm tưởng cũng nghĩ không ra cái gì. Chúng ta đi trước kiểm tra khóa lại phòng đi, nói không chừng có thể phát hiện cái gì manh mối, cũng hảo tất cả mọi người đều không có ý kiến. Đi theo hắn về tới lầu 2, nhưng bọn hắn không biết, ở phía trước dẫn đường Diệp Tự cùng nam tác gia hai người. Đã bắt đầu ở trò chuyện riêng thân thiết nóng bỏng. Hai cái người xa lạ theo lý thuyết là không có gì đề tài hảo liêu. Nhưng là không chịu nổi bọn họ hai người tối hôm qua đều bị người một nhà hố một phen. Cùng chung kẻ địch mà phun khởi tao tới. Kia kêu một cái thao thao bất tuyệt, chờ đã có người cậy ra cái thứ nhất phòng khóa cửa lúc sau. Bọn họ hai cái mới chưa đã thèm mà câm miệng. Trong lúc hai bên từng người chia sẻ một chút chính mình là khuyên như thế nào lui, người một nhà. Diệp Tự nói hắn cấp đối phương ra cái siêu chủ ý làm hắn đi hù dọa người chơi khác. Nam tác gia nói hắn đáp ứng cấp đối phương mang ăn ngon. Vì thế đối buông tha hắn, mang ăn ngon, Diệp Tự nghi hoặc không thôi, bọn họ không đồ vật ăn sao. Nam tác gia vẻ mặt thổn thức, hắn nói cơm điểm thời điểm bọn họ không thể ra tới. Sau đó chúng ta ăn một lần xong đầu bếp nữ liền đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn, không thể ăn, ta liền nói giúp bọn hắn tư tàng một chút đến nỗi như thế nào tư tàng. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là tìm một cơ hội cuốn lấy đầu bếp nữ, cùng nàng nói nấu cơm thời điểm nhiều làm một nửa, đặt ở tủ lạnh, đầu bếp nữ vì cái gì sẽ đồng ý. Nam tác gia lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, bởi vì ta nói cho nàng, nếu nàng không cho ta lưu ăn khuya nói, ta cũng chỉ có thể đem nàng vây ở lâu đài cổ không cho nàng đi. làm cho nàng nửa đêm cho ta làm đồ vật ăn, hoặc là, gọi điện thoại cấp lâu đài cổ chủ nhân, khiếu nại nàng công tác không cần tâm ân y nàng thực sợ hãi bị nửa đêm lưu tại lâu đài cổ. Không nói hai lời liền đáp ứng rồi, mà những cái đó người chơi. Thấy hắn cùng đầu bếp nữ nói chuyện phiếm, chỉ cho rằng hắn là đi tìm đầu bếp nữ bộ tin tức. Căn bản không có hoài nghi quá hắn. Diệp Tự kinh ngạc, vị này tiểu đồng bọn thao tác so với hắn còn tao a. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, ta còn chỉ là cấp quỷ gia chủ ý. Hắn đều bắt đầu đe dọa NPC. Là ta thua. Hết chương.